Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 31, nhiệm vụ tuần tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đánh giá trên màn hình, Lôi Lâm bắt đầu so sánh ưu khuyết của hai loại pháp thuật. Tuy lực của dịch acid càng lớn, nhưng kẻ địch dễ dàng trốn tránh, cần dựa vào lực lượng tinh thần không ngừng cẩn thận điều khiển, mà uy lực của cánh tay bóng ma mặc dù nhỏ hơn một chút nhưng rất kín đáo, dùng để đánh lén là tốt nhất. Hai pháp thuật này đều là do mình tỉ mỉ chọn lựa ra đấy, không chỉ phù hợp với thể chất hòa hợp với năng lượng hệ bóng ma của mình, hơn nữa không cần tài liệu thi pháp tiện lợi nhất. Lôi Lâm đột nhiên sáng mắt, chíp, có thể hay không tiến hành tối ưu hóa hai loại mô hình pháp thuật này? Keng, có thể, lần này tối ưu hóa sẽ tiêu hao 19 điểm lực lượng tinh thần, có tiến hành. Không tiến hành, tôi cũng không muốn lực lượng tinh thần trực tiếp khô kiệt. Sao lại cần nhiều như vậy? Sắc mặt Lôi Lâm có chút khó coi. Tối ưu hóa dịch acid cần 9 điểm lực lượng tinh thần, bổ sung tri thức cao cấp tố năng pháp thuật bách khoa toàn thư, nguyên lý phi đạn. Tối ưu hóa cánh tay bóng ma cần 10 điểm lực lượng tinh thần, bổ sung tri thức cao cấp nguyên lý tường giải tố năng pháp thuật, phân tích năng lượng bóng tối. Được rồi, xem ra gần đây không thể trông mong gì. Lôi Lâm tắt màn hình đi, hơn nữa tùy tiện một pháp thuật đã cần 2 điểm lực lượng tinh thần, bây giờ mình căn bản không có mấy điểm. Chíp, điều tra trạng thái hiện tại của tôi, hình thành tư liệu cụ thể. Lôi Lâm pháp lôi nhĩ, học đồ cấp 2, lực lượng 2. 2, nhanh nhẹn 2. 4, thể chất 2. 7, tinh thần 0. 1, 4, 1, pháp lực 0. 4, pháp lực do lực lượng tinh thần đồng bộ quyết định trạng thái, khỏe mạnh kỹ năng, thập tự kiếm thuật, chế tác dược tề vô thuật, dịch acid pháp thuật cấp 0, thời gian thi pháp, 3 giây, khoảng cách phóng ra, 7 mét tiêu hao, 2 điểm lực lượng tinh thần và 2 điểm pháp lực uy lực, 5 độ cánh tay bóng ma, pháp thuật cấp 0, thời gian thi pháp, 4 giây, khoảng cách phóng ra, 10 mét tiêu hao, 2 điểm lực lượng tinh thần và 2 điểm pháp lực uy lực, 4 độ. Sau khi Lôi Lâm đưa ra mệnh lệnh, một hình chiếu 3D hiện ra trước mắt hắn, hơn nữa thể hiện các tin tức của hắn. Nhìn như vậy cũng rõ ràng hơn nhiều. Hai lần thử nghiệm pháp thuật đã tiêu hao hết tinh thần lực cùng pháp lực của mình rồi, khó trách hiện tại thấy đầu choáng váng. Lôi Lâm xoa huyệt thái dương có chút thấy đau, bị hạn chế bởi lực lượng tinh thần cùng pháp lực, có học thêm pháp thuật cũng không thực tế, thế thì chỉ đành chuẩn bị thêm một ít dược tề. Nếu có một kiện vật phẩm ma hóa thì tốt rồi, thực lực của mình nhất định có thể tăng lên rõ ràng. Học viện, khu nhiệm vụ, ở đây có vô số học đồ tụ tập, đại đa số sắc mặt âm trầm, trên người có mùi máu tanh và dấu vết từng chém giết. Thỉnh thoảng có mấy học đồ áo bào xám trên người phát ra chấn động pháp thuật mãnh liệt khiêng quái vật khổng lồ đi qua thu hút từng đợt ánh mắt hâm mộ. Ở trung tâm khu nhiệm vụ là một khối vách tường đá màu đen, ở trên ghi chép rất nhiều nhiệm vụ. Kiểu chữ ánh huỳnh quang màu xanh lá lấp lóe trên vách đá màu đen, nhìn có chút quỷ dị. Mà trong hàng dài nhiệm vụ kia còn có một số nhiệm vụ có kiểu chữ hiện ra màu đỏ như máu, khiến người ta có một loại dự cảm xấu, đây chính là nhiệm vụ nguy hiểm nhất nhưng thù lao cũng nhiều nhất. Trong một góc quảng trường, vài bóng người lặng lặng đứng đó, giống như đang chờ người nào. Lôi Lâm còn chưa tới sao? Hai tay Lam Dạ ôm ngực có chút nhàm chán, còn chưa tới thời gian, gấp cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ đến đấy. Khắc Lôi Uy Nhĩ ở một bên lau một thanh dao màu đen, trên lưỡi dao còn dính vết máu màu đỏ sậm. Lôi Lâm, chính là Lôi Lâm học dược tề sao? Bên cạnh có một nữ sinh có mái tóc màu xanh lục, hai mắt tỏa sáng hỏi thăm. Nghe nói thiên phú dược tề học của hắn chỉ kém Mai Lâm, đã có thể bắt đầu luyện chế dược tề thể lực để kiếm tiền, sao còn có thể tham gia vào đội ngũ của chúng ta? Chấm, hắn cùng đến từ một chỗ với chúng ta đấy, muốn làm nhiệm vụ tự nhiên sẽ cùng một chỗ. Lam Dạ cười, vậy lát nữa các cậu nhất định phải giới thiệu cho chúng tôi, nếu bên cạnh có thể có một học đồ dược tề, về sau người ta cũng không cần đi ra mạo hiểm nữa. Một nữ sinh tóc đỏ cười duyên, dáng người đầy đặn nóng bỏng. Lam Dạ trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua bộ ngực cao vút của nữ sinh này, đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Xin lỗi, tôi đã tới chậm. Lôi Lâm mặc một bộ giáp da, áo bào xám bao ở bên ngoài, nhìn có chút mập mạp, trên eo đeo thập tự kiếm, sau lưng còn mang một cây thập tự nỏ, còn có một bao lớn màu đen. Chúng tôi cũng chỉ vừa tới xong. Khắc Lôi Uy Nhĩ cất kỹ dao bầu, lộ ra nụ cười. Chỉ có 5 người chúng ta sao? Lôi Lâm nhìn một vòng, hắn chỉ biết Khắc Lôi Uy Nhĩ cùng Lam Dạ, không nhìn thấy đám bối lỗ. Mấy người bối lỗ mặc dù có tư chất cấp 3, nhưng còn chưa tấn chức tới học đồ cấp 2, đối với đám chỉ có một chút kháng tính pháp thuật như bọn hắn thì bên ngoài quá mức nguy hiểm, đây là hành động đầu tiên sau lần trước chúng ta thất bại, tôi không muốn lại bị tổn thất. Khắc Lôi Uy Nhĩ giải thích, Lôi Lâm giật mình, hắn tuy cũng chỉ có tư chất cấp 3, nhưng có chip trợ giúp nên thiên phú có thể so với tư chất cấp 4, ở các phương diện học tập pháp thuật còn vượt xa. Mấy người Bối Lỗ bây giờ vẫn còn là học đồ cấp 1, mang bọn hắn đi ra ngoài cũng vô dụng, nói không chừng còn là liên lụy, để bọn họ ở trong học viện cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, rất sự thật cũng rất tàn khốc. Đến đây, tôi giới thiệu cho cậu. Khắc Lôi Uy Nhĩ mỉm cười. Cô nàng có mái tóc xanh này là Lị Lị, bên cạnh là Nghê Lan, hai người đều là học đồ cùng đạo sư với tôi, hai tháng trước cũng tấn cấp cấp 2. Chào bạn, Lôi Lâm, hai mắt Nghê Lan sáng ngời, chủ động đi đến trước mặt Lôi Lâm. Lần này có thể cùng bạn đi ra làm nhiệm vụ thật sự là quá may mắn. Nghê Lan ưỡn cao bộ ngực nói chuyện mang theo giọng mũi rất nặng giống như đang làm nũng. Nhìn đến đây, Lam Dạ quay đầu qua, sắc mặt có chút âm trầm. Tôi chỉ là có chút thiên phú luyện chế dược tề mà thôi, còn phải cảm tạ quả pháp đặc đạo sư, là ông. Lôi Lâm sờ mũi tuy biết rõ, chỉ cần hắn thoáng lộ ra chút ý tứ, cô bé xinh đẹp này sẽ rất nhanh ngã vào ngực của hắn, nhưng gần đây hắn đang một lòng thăng cấp, nhu cầu về phương diện này rất nhỏ. Hơn nữa, kiếp trước trải qua nhiều công kích điên cuồng như vậy, Nghê Lan đối với hắn cũng chỉ là có chút tư sắc mà thôi. Tốt rồi, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Lôi Lâm chủ động hỏi, cắt đứt lời kế tiếp của Nghê Lan. Bởi vì đây là lần thứ nhất chúng ta hợp tác nhiệm vụ, tôi chuẩn bị nhận một nhiệm vụ đơn giản nhất là tuần tra chung quanh học viện và xử lý một số hồng nhãn hắc nha, các cậu cảm thấy như thế nào? Khắc Lôi Uy Nhĩ hỏi, kỳ thật lúc trước bốn người bọn họ cũng thảo luận qua rồi, đây là nói với Lôi Lâm. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn tôi cũng chưa hoàn toàn nắm giữ được pháp thuật cấp không? Lôi Lâm đồng ý, đội ngũ này cũng là mới xây, trước tiên cứ thông qua một chút nhiệm vụ đơn giản để rèn luyện cũng là chuyện rất hợp tình lý, từ chuyện này cũng có thể thấy được từ lần trước sau khi Hán Khắc chết, Khắc Lôi Uy Nhĩ đã phát triển rất nhiều, phong cách làm việc cũng càng thêm vững vàng. Chí, quét qua, Lôi Lâm âm thầm mệnh lệnh, keng, Lam Dạ có lực lượng 1, 8, nhanh nhẹn 1, 9, thể chất 2, 5, tinh thần 3, 7, trạng thái, khỏe mạnh, Lị Lị có lực lượng 1, 9, nhanh nhẹn 2. 5. Thể chất 2, 4. Tinh thần, 4. 3. Trạng thái, khỏe mạnh. Nghê Lan có lực lượng 2, 7. Nhanh nhẹn 3, 4. Thể chất 2, 9. Tinh thần, 4. 6. Trạng thái, khỏe mạnh. Từ khi năng lực tính toán của chip gia tăng, năng lực dò xét cũng tăng lên, hiện tại trong toàn bộ học viện ngoài phù thủy chính thức ra, học đồ khác đã không tránh được chip dò xét. Lôi Lâm âm thầm nghĩ, ở đây dò xét mà không kinh động đối phương là chuyện thứ nhất giải quyết, chung quanh phù thủy chính thức luôn có một tầng lực trường bao quanh, nếu chip mạo muội dò xét thì nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng đối với học đồ bình thường thì chỉ cần tới gần chung quanh Lôi Lâm, tất cả số liệu về bọn hắn đều sẽ bị chip phát hiện. Từ số liệu đến xem, hoàn toàn đều là học đồ vừa đột phá cấp 2, nhưng không ngờ Nghê Lan lại mạnh nhất, xem ra cô gái này cũng tu luyện qua phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, nhục thể và lực lượng đều không thể khinh thường. Mấy người kia đều chỉ vừa vặn tấn chức, cho dù lúc trước mua mô hình pháp thuật cũng không nhất định có thể hiểu được, hơn nữa trong đầu cấu tạo ra, còn không nói tới việc quen thuộc, dù sao đối với học đồ cấp 2 thì pháp thuật cấp không vẫn rất nguy hiểm, trước khi chưa hoàn toàn nắm giữ, mạo muội thi pháp rất có thể sẽ thất bại, thậm chí còn bị phản phệ. Nếu chỉ xét từ vũ lực thì trong tình huống mấy người đều không sử dụng pháp thuật, nói không chừng Nghê Lan có thể một mẻ hốt gọn ba người bọn hắn. Nghê Lan nhìn có chút mê trai, hơn nữa một lòng nghĩ dính vào Lôi Lâm mới là lợi hại nhất trong bốn người Khắc Lôi Uy Nhĩ, chỉ sợ Khắc Lôi Uy Nhĩ còn không biết, khóe miệng Lôi Lâm khẽ cong lên một nụ cười. Học đồ cấp 2 bình thường muốn hoàn toàn nắm giữ một số pháp thuật cấp không, tối thiểu cần luyện tập từ 3 tháng đến nửa năm, nhưng đối với hắn thì chỉ cần chip hoàn toàn phân tích ra pháp thuật mô hình cũng truyền đến trong vùng trí nhớ của hắn là hắn có thể lập tức học được. Mà uy lực của bất kỳ một pháp thuật cấp không nào cũng là lực lượng mà không phải cấp bậc kỵ sĩ có khả năng chống cự, có lẽ đại kỵ sĩ còn có một tia cơ hội. Rất rõ ràng, số liệu của Nghê Lan vẫn là một kỵ sĩ tiêu chuẩn, cho dù nắm giữ bí pháp, Lôi Lâm cũng không sợ chút nào. Trong khi Lôi Lâm đang dò xét, Khắc Lôi Uy Nhĩ đã chạy tới quầy hàng, tiếp nhận một nhiệm vụ tuần tra. Đám người thoáng thương lượng rồi cùng đi ra khỏi học viện. Bị ánh mặt trời chiếu xuống, Lôi Lâm không khỏi híp lại hai mắt. Tính toán ra thì mình đã ngốc trong lòng đất hơn một năm rồi, hiện tại đi ra thật là có cảm giác cương thi ngàn năm vừa mới khai quật. Lôi Lâm thò tay che lấy ánh mặt trời, nhìn bàn tay tuyết trắng của mình, bởi vì quanh năm ngốc trong lòng đất lại rất ít khi đi tới hoa viên nhận rêu ánh nắng chiếu xạ, hiện tại màu da của Lôi Lâm tái nhợt tựa như người bệnh bị mất máu quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, học sinh của học viện Hắc Cốt Lâm đều hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề này. Dù sao chỉ cần thực lực tăng lên, lại dùng lực lượng tinh thần phóng xạ thân thể, thăng cấp 1-2 điểm thể chất cũng hoàn toàn không thành vấn đề, tự nhiên không cần mỗi ngày đi ra phơi nắng. Đi thôi, Khắc Lôi Uy Nhĩ dẫn đầu. Lôi Lâm nhìn phần mộ cực lớn phía sau, còn hai pho tượng thủ hộ giả ở hai bên cửa rồi quay đầu đuổi kịp đội ngũ. Nơi chúng ta cần tuần tra là một khu thuộc phía Tây Nam Học Viện, gần đây ở đó có khá nhiều hồng nhãn hắc nha cần thanh lý, còn có một số sinh vật khác đương nhiên. Đạt được tài liệu đều sẽ thuộc về chúng ta, hơn nữa, mỗi người còn có 3 khối ma thạch làm thù lao. 5 người đi ra mộ địa Khắc Lôi Uy Nhĩ tìm một khu rồi để 5 người làm thành một vòng, sau đó lấy từ trong bao ra một tấm địa đồ cực lớn. Trên trang giấy màu vàng nhạt bằng da, nghĩa trang học viện Hắc Cốt Lâm ở trung tâm, chiếm diện tích chừng 1/10. Chung quanh còn có một số tuyến đường đơn giản, hơn nữa dùng chữ viết màu đen để đánh dấu, ở một số nơi nguy hiểm còn đặc biệt dùng màu đỏ để ký hiệu. Cách chương.